Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kiếm Ảnh Hiệp Hồn của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Village. Phần 5. Ngô Di Đạo từ biệt Kim Trâm Ma Nữ ra khỏi cốc núi. Dọc đường, lòng chàng thật thê lương ảm đạm vô cùng. Chàng nghĩ phụ thân tại sao lại không chết. Giả như 4 năm về trước, ông ta chết có khi còn tốt hơn. Lẽ ra phần làm con không nên có suy nghĩ như vậy, nhưng một sự thật khiến chàng quá ư đau lòng, khiến chàng khó cấm mình nghĩ như vậy được. Nếu những hành vi của phụ thân năm xưa đều là sự thật, thử hỏi sau này chàng hành cước giang hồ, há còn ngẩng đầu lên được với thiên hạ? Vĩnh viễn luôn bị người đời khinh bỉ, quả thật là một sự thật tàn bạo. Sư bá Phạm Văn Châu trung nghĩa xả thân cứu thiếu chủ, phụ thân thì lại vong ân bội nghĩa, bán chủ cầu tồn. Hai tấm gương tương phản như thế, thật khiến chàng chua chát đắng cay. Nhớ lại lúc còn nhỏ, thường ngày mẫu thân cứ một mình buông tiếng thở dài, mà song thân thì chừng như rất úy kỷ khi chàng hỏi về điều này. Tại vì sao? Chẳng nhẽ chính là hồ thẹn nuối tiếc vì một hành động không phải năm xưa của phụ thân chắc? Chàng nghiệp nghệ đại thành, ngộ kỳ duyên hoặc phúc phần, nhưng có ích gì đâu. Chỉ tự trách vận mệnh của mình đen tối, trách tạo vật khắc nghiệt trớ trêu. Càng nghĩ chàng càng cảm thấy đau lòng. 4 năm về trước, hoài hận mà quyết tìm minh sư học nghệ để báo thù cho cha mẹ. Như này đã biết cha mẹ còn sống, mà phụ thân lại là con người như thế này. Chỉ nghĩ đến đó thôi, chàng cũng cảm thấy mất hết lòng tin để truy tầm lại công án. Thế nhưng cha mẹ vẫn là cha mẹ, có thể nào không tìm tung tích của họ? Nghĩ lui nghĩ tới, bao nhiêu ý niệm suy nghĩ mâu thuẫn phức tạp chồng chất lên nhau, khiến cho lòng chàng vốn bi thương càng thêm chiếu nặng. Không biết giờ nên làm gì mới phải. Nhớ lại cái đêm 4 năm về trước, khi nhà bị thiêu hủy, chàng về đến nơi thì kẻ thù đã bỏ đi từ lâu. Chàng chôn hai thi thể chết cháy rồi lưu lại đó rất lâu. Cha mẹ vốn biết chàng vào núi săn bắn, tại sao không đi tìm hay ở lại đâu đó chờ chàng? Điều này mới thật là khó hiểu. Chàng cứ vậy bước chân nặng nề tâm sự rời núi. Hôm ấy đến Thanh Phong Trấn cách Nhữ Châu không xa, chàng vào trọ lại trong một khách điếm Ngũ Vân Quán, tắm rửa ăn uống xong, ngồi một mình bên bàn trong phòng suy nghĩ. Giờ trước hết làm cách nào để tìm Tiểu Ngọc, đó chính là việc cần thiết nhất chàng phải làm. Tìm người, việc này thấy tuy đơn giản, nhưng khi làm mới thấy khó khăn vô cùng. Giang hồ bao la, tìm người vô định khác nào mò kim đáy biển. Nhưng muốn tìm Tiểu Ngọc phải bắt đầu từ Thanh Phong Trấn này, bởi vì Tiểu Ngọc nếu ra khỏi núi theo quan lộ thì nhất định phải kinh qua nơi này. Hiện tại chỉ còn chuyện hành động ra sao đây. Đang suy nghĩ miên man, bất chợt từ phòng sát vách có tiếng ngồi ồm ồm vọng sang. Lão Vương, mỗi lần trở lại đây là ta nhớ đến tiểu cô nương 3 tháng trước, ngươi còn nhớ chuyện đó chưa? Một giọng khác khàn đục nói. Sao chưa? Cô nương ấy chỉ nhìn một lần mới khó quên đó. Nhị lăng tử, nhìn mỹ nhân thân ngọc giỏi giái, hẳn ngươi nghĩ óc thối đòi ăn thịt thiên nga hay sao? Nói thật chứ, thấy gái đẹp ai mà không thèm. Nhị lăng tử, có mùa cũng dám mở mắt mà nhìn. Người ta chỉ một đầu ngón tay đồ lấy mạng ngươi, ngươi không thấy bọn người mang tiêu chí Kim Long Bang chỉ trước mắt đã bỏ mạng 4 tên hay sao? Ngươi là cái thá gì chứ? Ngô Duy Đạo chỉ nghe lóm bóm mấy câu giữa hai người kia, tự nhiên trong đầu lóe lên suy nghĩ, liền rón chân đến gần hân vách để lóng nghe. Ta chỉ nói cho vui đó mà. Đừng có nói thì hay hơn, ra đường ít mồm ít miệng mới khỏi mang họa vào thân đó. Ngươi định lên lớp ta chăng? Đây không phải lên lớp mà là ta khuyên ngươi. Im lặng một lát, lại giọng ồm ồm của gã gọi là Nhị Lăng Tử chừng như chưa chịu bỏ dứt câu chuyện nói tiếp. Ê, Lão Vương, ngươi xem tiểu cô nương đó lai lịch thế nào mà nhiều người giang hồ tìm đến như vậy? Ai biết được, trong giang hồ lắm chuyện kỳ dị. Đường đường một vị thiếu bang chủ mà cũng chẳng làm được gì cô ta. Nếu như không phải có bọn Song Long võ sĩ đến kịp liên thủ thì... lần này bị bắt vào tổng đàn Kim Long Bang, kể như đời của cô nương ấy đã thảm rồi. Sao chứ? Một ả hoàng hoa thiếu nữ rơi vào hang cọp, hậu quả thế nào không nói cũng biết. Chà chà, đáng thương thật. Thôi đi, nói chuyện khác, quân tử minh triết phòng thân. Ngô Duy Đạo nghe nói đến nhíu mày thoáng chút lo lắng. Không biết vì cô nương bọn người kia nói đến là ai, nhưng xem ra có phần chắc là Tiểu Ngọc, vì chuyện xảy ra 3 tháng trước, vừa khéo lúc nàng rời khỏi núi. Nhớ lại 3 năm về trước, chỉ việc chàng để lộ chiếc kim trâm lọt vào mắt Kim Long bang chủ mà suýt bị mất mạng. Không chừng Tiểu Ngọc cũng chỉ vì lộ kim trâm cho chúng nhìn thấy thì sao? Rất có khả năng. Chỉ nghĩ đến đó, tự nhiên trong lòng chàng nóng lên như lửa, tựa hồ như không ở lại đây giây phút nào được nữa. mà tìm đến tổng đàn Kim Long Bang thám thính hư thực mới được. Từ đây đi tổng đàn Kim Long Bang phải mất hành trình vài ngày, nhưng đi là điều dứt khoát. Nghĩ rồi, chàng trầm cảm tạ trời đất khá giúp chàng nghe lén được chuyện của hai người kia, nếu không cũng chưa có biện pháp nào khả thi cả. Bây giờ đứng lên nai nịch chỉnh tề, rồi gọi chủ điếm tính tiền phòng, đoạn hỏa tốc lên đường ngay trong đêm. Đến trưa ngày thứ hai, chàng đến được Đăng Phong. Xa xa trước mặt đã nhìn thấy Tung Sơn nguy nga hùng vĩ. Cảnh 4 năm về trước, chàng lên Thiếu Lâm, đầu thân hiện ra trước mắt mà lòng chua chát. Dù người ta lúc này lúc khác, thật không biết đâu mà lường. Mục đích của chàng là đến Dương Vũ Thành nằm bên bờ Bắc Hoàng Hà, cho nên bây giờ không cần vào thành, mà chỉ tìm lên một tiểu lâu bên đường phía Tây để nghỉ chân. Ở nơi đây, người ta đến uống rượu, ngắm cảnh chuyện phiếm. Chàng cũng gọi cho mình một hộ bồ đào tiểu nhâm nhi dài sầu. Tướng mạo phiêu giật anh nhi của chàng thư sinh khiến không ít tiểu khách để mắt đến, nhưng với vị thiếu niên này, quả ở đây chưa từng nhìn thấy. Đột nhiên một tiếng vỗ bàn mạnh ở góc tiểu lầu khiến Ngô Duy Đạo nhíu mày, hơi quay đầu ghé nhìn. Chợt mặt chàng đổi sắc kinh động, phút chốc trong lòng bị xúc động nhiều hơn. Ngồi bên trước bàn đặt ở góc trái tiểu lầu là một lão hòa thượng, áo xấu sọc sạch, đầu tóc để dài ba phân rậm rạp như rễ tre, kết liền với vành râu quai nón, tựa như một quả cầu gai. Tăng bào vàng xỉn bóng nước vì nhiều năm không thay, trông thật là bẩn thỉu. Chỉ nhìn chàng đã nhận ra lão hòa thượng quái gì mà 4 năm về trước từng gặp trong núi sau cái đêm biến cố. Lão quái hòa thượng lúc ấy nói muốn giết cha chàng, nhưng khi nghe cha mẹ chàng đều đã bị chết, lão muốn giết chàng, rồi cuối cùng cũng không giết mà bỏ đi. Trong con người lão hòa thượng có cái gì đó cổ quái lập dị, nhưng không tỏ ra nanh ác. Chàng tự nhiên không hề có cảm giác thù hận, bởi vì trong lòng chàng cũng đã đinh ninh con người cha chàng là như thế nào rồi. Người xuất gia lên tiểu lâu là chuyện hiếm thấy. Ưu kỳ, người lão ta nửa tục nửa tăng, khiến tiểu khách trong quán ai ai cũng liếc nhìn. Quái hòa thượng đưa mắt nhìn Ngô Duy Đạo một cái, nét mặt trơ ra không chút biểu hiện. Ngô Duy Đạo hiển nhiên nhận ra lão ta, thế nhưng lão ta có vẻ không nhận ra chàng, bởi vì 4 năm về trước chàng chỉ là một cậu bé trong núi, giờ đây đã là một chàng thiếu niên thư sinh đính ngộ tuấn tú, 10 phần khác biệt. Sau tiếng vỗ bàn, tiểu nhị vội vã chạy đến, cúi người gượng cười nói: đại sư, ngài là người xuất gia. Lão quái hòa thượng đảo mắt cắt ngang: người định dạy ta chăng? Không, chỉ sợ ngài vỗ bàn đập ghế nhiều động tiểu hứng của khách. Ông thuần nhãn, ta có thể đi. Đại sư, người buôn bán ai cũng có khách, tiểu điếm nào lại có ý đó. Được, vậy nhanh mang rượu ra đi. Gã tiểu nhị vừa đi vừa gãi gãi đầu, bồi thêm nụ cười đầy ngụ ý: ý sổ lần sau thanh toán luôn thôi. Tiểu điếm chỉ có chút vốn, xưa nay chưa từng bán thiếu. Lão quái hòa thượng ánh mắt long lên lộ hàn quang, tựa hồ như sắp nổi giận, nhưng cuối cùng cũng dịu giọng, cởi sâu tràng hạt ở cổ ra nói: tạm thế chấp cái này, được chưa? Tiểu nhị lắc đầu nói: tràng hạt này giá trị bao nhiêu? Nhìn cho kỹ, giá trị tràng hạt này đủ mua cả quán nhà ngươi đó, đều làm từ hoàn điền ngọc mà ra. Tiểu nhị bán tín bán nghi, ngâm nghĩa chúa tràng hạt, mặt thoáng biến sắc nói: đại sự, thần có giá trị đến vậy sao? 108 hạt, đếm cho kỹ. Tiểu nhân thỉnh ý của trường quầy. Kẻ xuất gia vào quán rượu đã là không nên, đem chuối hạt đổi rượu uống thì thật là đệ nhất vô nhị quái nhân. Có thể nói lục căn bất tỉnh làm hoen ố Phật môn. Ngô Duy Đạo trong lòng vừa cảm thấy hiếu kỳ, vừa thương hại cho lão quái tăng. Đến chút tiền rượu cũng kiếm không ra để đem đổi tràng hạt. Tự nhiên nghĩ lại cảnh mình đi ăn xin trước đây, bèn quay đầu lớn tiếng: đại sư uống bao nhiêu rượu, cứ tính người ta. Tiểu nhị giật mình quay lại ngỡ người, rồi gượng cười cúi người nói: dạ công tử. Rồi vội vàng đặt tràng hạt trên bàn chạy nhanh vào bên trong. Lão quái hòa thượng ngưng mắt nhìn Ngô Duy Đạo một hồi, cười lên ha hả nói: tiểu thí chủ mời khách sao? Ngô Duy Đạo gật nhẹ đầu đáp: không sai, chỉ là chuyện nhỏ, đại sư chớ có bận lòng. Nhưng bần tăng xưa nay chưa từng ăn không của người khác đâu. Đại sư chớ nên câu nệ. Hỏi được, đằng nào ta cũng không muốn uống rượu không của người. Hãy nhớ lấy để sau trả. Có thể ngồi cùng bàn chứ? Không sao. Lão quái hòa thượng đeo sau tràng hạt vào cổ, đứng lên cầm chén bát sang ngồi vào bàn cùng bàn với Ngô Duy Đạo không chút khách khí. Tiểu nhị phút chốc quay trở ra với rượu thịt trên mông. Ngô Duy Đạo nói: thứ gì ngon cứ việc mang ra thêm. Vâng. Tiểu nhị ứng thanh đáp, rồi liếc nhìn nhanh lão hòa thượng, tựa như nghĩ lão ta có phúc ăn lộc, đoạn quay người chạy vào bên trong. Ngô Duy Đạo rót đầy một chén cho lão hòa thượng nói: "Dám hỏi đại sư tình danh sơn đại miếu nào?" Lão quái hòa thượng nâng chén lên, nốc cạn một hơi, khà một tiếng quái gì đáp: "Dạ hòa thượng, Tứ Hải là chùa, màn trời chiếu đất, chẳng chùa không miếu." "À, vậy pháp hiệu đại sư?" "Dạ hòa thượng." Lại là dạ hòa thượng, khiến cho Ngô Duy Đạo không nhịn được bật cười. Chẳng nhẽ đây là pháp hiệu của đại sư sao? Không sai, thật là hứng thú. Phật gia rốt ráo giải cứu một chữ không, hà tất phải chọn pháp hiệu thật kêu, thật hay làm gì? Một câu nói đơn giản mà nghĩa lý thâm thúy, khiến cho Ngô Duy Đạo không khỏi ngỡ người. Tiểu sinh mạo muội hỏi một câu: "Đại sư không giới kỵ rượu thịt ư?" "Rượu thịt vào trong ruột, có phải Phật ngồi ở đó đâu mà tu hành giả, tu tâm giả? Bất tất câu nệ quan niệm thế tục." Lại là một điều ngữ ngụ ý thâm viễn, khiến cho Ngô Duy Đạo trố mắt nhìn lão quái hòa thượng, tựa như không tin một con người thô lỗ đạo tục bất phân lại thốt lên được những lời đó. Hồi thứ 10, cứu nạn thiếu lâm. Bây giờ Ngô Duy Đạo nhìn thấy chỗ khác thường của lão quái hòa thượng, gật đầu nói: "Tiểu sinh không thông hiểu Phật lý, thế nhưng lời đại sư quyết chẳng sai." Lão quái hòa thượng lại nốc một chén nữa, nhìn chàng hỏi: "Thí chủ xưng hô thế nào?" "Bất Tử Thư Sinh." Chỉ dùng các biệt hiệu bất đắc dĩ này một lần, tự nhiên chàng buột miệng đáp mà không tiện nói tên thật của mình. Giá hòa thượng thốt lên đầy ngạc nhiên: "Bất Tử Thư Sinh?" "Đúng vậy." Giá hòa thượng ngưng mắt nhìn chàng một hồi nói: "Ngoài hiệu này của thí chủ có lai lịch?" Ngô Duy Đạo mỉm cười đáp: "Khả năng cũng khéo như ngoại hiệu giá hòa thượng của đại sư mà thôi." "Tuyệt tuyệt." Hai người cười vang ha hả. Lão quái hòa thượng không chút khách khí, ăn uống như hổ, mang đậm nét bản sắc võ lâm anh hùng. Một lúc mới ngẩng đầu lên, đưa tay áo chùi mép, nhìn Duy Đạo hỏi: "Tiểu thí chủ do đâu đắc ý?" "Đắc ý gì?" "À, như danh hiệu mà luận, tiểu thí chủ quyết không phải là người tầm thường, không biết thuộc bang phái nào." Giã Hạc cô ưng: "Ê, nói vậy đơn thuần là du hiệp." Tiểu sinh không dám nhận chữ hiệp này. "Tiểu thí chủ bất tất khiêm tốn, chỉ một bữa rượu thịt thình tình này cũng đủ bần tăng ghi nhận trong lòng." "À, không đang nói." Giã hòa thượng cười vang rồi chợt hỏi: "Lần này tiểu thí chủ định lên thiếu lâm hay chăng?" Ngô Duy Đạo ngạc nhiên nói: "Lên thiếu lâm, tại sao đại sư lại nói vậy?" "Không phải ơ." Lời của đại sư khiến tiểu sinh khó hiểu. Giã hòa thượng ánh mắt long lên, ngưng nhìn vào mắt Ngô Duy Đạo không hề chớp, tựa hồ như muốn đọc hết tâm can của chàng. Ngô Duy Đạo có chút kinh phục lẫn úy sợ. Một hồi giã hòa thượng mới gật đầu nói: "Không phải tiểu thí chủ." Tiểu sinh không hiểu. "Bần tăng vừa rồi hoài nghi, hiện tại thì đã được chứng thực." "Chứng thực điều gì?" "Tiểu thí chủ là vị chính nhân quân tử." "À, không dám, nhưng điều này thì liên quan gì đến thiếu lâm tử?" Giã hòa thượng đảo nhanh mắt nhìn quanh rồi nói: "Ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta ra ngoài kia hắn nói." Ngô Duy Đạo chợt nhớ chuyện của mình bèn nói: "Tiểu sinh có chuyện rất gấp, chỉ sợ không tiếp được đại sư." "Lên đường ngay hay sao? À, nếu đã thế thì thôi vậy." Duy Đạo chỉ nhân chuyện không liên quan gì đến mình nên mới không truy hỏi. Bây giờ lấy từ trong túi gấm ra một sâu bạc đặt lên bàn nói: "Đại sư xin cứ ăn uống thoải mái, tiểu sinh cáo từ trước." Nói rồi chàng ôm quyền xá giải một cái, đứng lên quay người đi xuống lầu. Giã hòa thượng còn nói với thêm một câu: "Bần tăng nợ tiểu thí chủ lần này." "Bất tất." Ngô Duy Đạo rời tiểu lâu nhằm hướng đông bắc mà đi, chợt thấy một bóng người ngồi dưới bóng cây, chừng như thấy chàng đi tới thì đứng lên đón đầu. Ngô Duy Đạo vừa nhìn ra người này thì chấn động kinh ngạc. Chẳng phải là giã hòa thượng thì là ai? Làm sao lão ta lại đi trước đón đường mình? Hẳn là có chuyện. Giã hòa thượng đi ngược lại, chắp tay trước ngực niệm Phật hiệu nói: "A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tiểu thí chủ chúng ta lại gặp nhau." Ngô Duy Đạo lạnh giọng hỏi: "Đại sư chờ tiểu sinh sao?" "Không sai." Hỏi thẳng thắn, đáp cũng thẳng thắn, khiến Ngô Duy Đạo hơi ngỡ người. "Có gì chỉ giáo chăng?" "Về chuyện liên quan đến thiếu lâm." "Ấy, xin đại sư cứ nói." "Xin hỏi một câu, tiểu thí chủ có nguyện làm một việc thiện?" "Việc thiện gì?" "Có một phong thư, phiền tiểu thí chủ chuyển lên thiếu lâm tử." Ngô Duy Đạo cười hỏi lại: "Đây là việc thiện sao?" Giã hòa thượng nghiêm nét mặt đáp: "Đúng vậy, quan hệ đến an nguy địa tịnh Phật môn và sinh mạng của hàng ngàn đệ tử thiếu lâm đó." Ngô Duy Đạo nhớ mày nói: "Nghiêm trọng đến thế sao?" "Người xuất gia không hề nói dối." Ngô Duy Đạo ngẫm nghĩ, cứ nghĩ đến chuyện cấp kiếp cứu tiểu ngọc là thấy không ổn, bèn nói: đại sư tự mình đi một chuyến há chẳng hơn hay sao? Bần tăng không có phép phân thân, trước mắt còn có chuyện cần làm. Bỏ tiền thuê người đưa thư há cũng không được ư? Đúng vậy, nếu được thì đã không dám phiền đến tiểu thí chủ. Nói đến đó, lão đảo mắt nhìn quanh một vòng như dò xét, rồi thất giọng tiếp. Trước mắt, tiểu lâm tử đã bị bao vây kín khắp, người thường quyết không thể xuất nhập, mà bần tăng còn một chuyện cần kiếp phải làm. Mặt khác, vì còn một nguyên nhân mà không thể vào chùa, cho nên mới phải thỉnh cầu đến tiểu thí chủ. Ngô Duy Đạo lần này nghe thì thấy tò mò lẫn hứng thú. Tiểu Ngọc tuy bị thất tích 3 tháng, nhưng chuyện Kim Long Bang bắt cũng chỉ là phán đoán, chưa dám đoán chắc. Giờ đây, nếu có thể ra tay cứu Thiếu Lâm Tử thoát khỏi một họa kiếp, xem ra cũng không phụ di huấn môn quy của Đại Ân Sư Tạo Hóa Lão Nhân. Tuy năm xưa Thiếu Lâm Tử từ chối thu nạp chàng, nhưng cũng không thể trách được. Đồng thời cũng nhờ số phận thế mà đồn đẩy chàng thành môn hạ của Tạo Hóa Môn. Nghĩ rồi bèn hỏi, ai bao vây Thiếu Lâm Tử? Kim Long Bang. Hả? Kim Long Bang? Tại sao? Bởi vì có 8 tay cao thủ Kim Long Bang một đêm đột nhập tàng kinh các trộm bí kíp. Kết quả tất cả đã bắt giải hội tổng đàn của bang. Giải hội thì xem như đã hết chuyện chứ? Bên trong đương nhiên còn có vấn đề. Người ra tay không phải đệ tử Thiếu Lâm, mà có người trưởng nghĩa ra tay đoạt lại bí kíp, giết hết tất cả, đưa xác về tổng đoàn Kim Long Bang. À, người kia là ai? Hiện tại chưa thể nói được. Cho nên Kim Long Bang quyết báo phục. Đúng vậy, Kim Long Bang quyết huyết tẩy Thiếu Lâm Tử. Thứ nhất là báo phục mối thù này. Thứ hai, nhân cơ đánh cướp tàng bảo kinh sách khí tử. Bọn chúng định hành động sau canh ba đêm này, trước khi trời sáng. Ngô Duy Đạo nhớ mày lẩm bẩm nói, vì trường nghĩa giúp người hóa ra gây đại họa, cớ sao không ra mặt mà nhận trách nhiệm? Có. Thế nhưng Thiếu Lâm Tử cũng cần có sự chuẩn bị. Bức thư này chính là cấp báo cho họ biết để phòng thủ. À, nói vậy thì chẳng nhẽ người đó là... Giả Hòa Thượng như hiểu được tâm ý của chàng, bèn nói ngay. Không phải Bần Tăng mà là người khác, thế nhưng có quan hệ với Bần Tăng. Ngô Duy Đạo trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi ưỡn ngực khẳng khái nói. Được, tiểu sinh đồng ý đi Thiếu Lâm Tử một chuyến. Giả Hòa Thượng lấy từ trong áo ra một phong thư đưa cho chàng rồi nói. Tiểu thí chủ, ân tình này Bần Tăng xin ghi tâm khắc cốt. Ngô Duy Đạo hai tay cung kính tiếp lấy nói. Đại sư hà tất phải bận tâm. Bây giờ vừa hết cách một, Ngô Duy Đạo thi triển khinh công thân pháp lướt đi cực nhanh trong màn đêm. Phút chốc đã ở ngay dưới chân Tung Sơn. Chàng hơi dừng chân lại, ngước mắt nhìn lên núi. Bất chợt từ đâu xuất hiện hai gã trung niên ăn vận lối nông phu bước ra chặn đường nói. Công tử định lên Thiếu Lâm chăng? Không sai. Thâm canh đăng sơn có chuyện gì cần ư? Đây là chuyện của bổn công tử, liên quan gì đến hai vị? Bằng hữu, chớ múa rìu qua mắt thánh, báo xuất lai lịch. Bất tử thư sinh. Bất tử thư sinh. Đến danh hiệu này mà cũng không biết thì còn gì là tham báo. Hai tên trung niên giật mình thoái lui, bất giác đánh mắt nhìn nhau, rồi nhất tề rút phát thanh kiếm lăm lăm cầm ở trong tay. Cũng gã vừa rồi hất hàm hỏi, bằng hữu nói cái thá gì mà tham báo? Chẳng phải hai người là tham báo của Kim Long Bang hay sao? Hai tên nhìn nhau biến sắc, một tên chen vào nói. Nói nhanh, lên đây có ý gì? Nếu ta không nói thì sao? Bất tử thư sinh, ngươi sẽ biến thành vô bất tử. Ngô Duy Đạo cười nhạt nói, tại hạ thời gian quý hiếm, không rảnh nói nhiều với hai người. Hãy truyền báo với bọn đồng bọn các ngươi rằng, đêm nay sát tinh trùng trùng, hành động bất lợi, nhanh kéo nhau rời khỏi Tung Sơn đi ngay. Vừa dứt lời, chỉ thấy thân hình thoáng nhẹ một cái, tay vung lên tựa như phất muối. Cả hai tên kia ái lên một tiếng, người lảo đảo muốn ngã. Thân lực trong người bị trúng huyệt đạo phế bỏ tận, đến nỗi bọn chúng cũng không kịp nhận ra thế nào. Khi bọn chúng vừa đứng vững lên thì bóng thiếu niên đã biến mất từ bao giờ. Thực tế với bản lĩnh võ công của Ngô Duy Đạo lúc này đã đạt đến xuất quỷ nhập thần, chung quy bọn lâu la thám báo này không đáng để nói chuyện. Sơn môn đã bị phong bế bởi Kim Long Bang, Ngô Duy Đạo trong đêm tối chỉ như làn hơi sương vượt tường vào bên trong. Không một kẻ nào hay biết, vượt chạy lên lưng chừng núi, tự môn ngược lại mở toang. Hai vị tăng nhân chấp trưởng ngồi hai bên ngáy khò khò đánh giấc. Chiếc đèn lồng trước tử môn leo lét hắt ánh sáng vàng vọt. Ngô Duy Đạo đánh tiếng hỏi, có người không? Hai vị tăng nhân giữa cửa vừa giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy chỉ là một thanh y thư sinh thì thở phào nhẹ nhõm, chắp tay trước ngực niệm Phật hiệu nói, thí chủ từ đâu đến? Vô sự bất đăng tam bảo điện, tiểu sinh nhận lời phó thác có cấp tử lên đây, chỉ nguyện gặp pháp bổn đại sư. Sao, thí chủ muốn gặp mặt giám viện? Không sai, xin hãy nhanh thông báo. Không biết có chuyện gì gấp đây? Đại hòa thượng xin chớ để mất nhiều thời gian. Hai vị tăng nhân giữa cửa nhìn thần thái thiếu niên khẳng khái uy nghi thì không khỏi giận mình. Bây giờ hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi một người chạy nhanh vào bên trong. Chốc lát đã thấy pháp bổn đại sư bước ra. Thí chủ cần gặp lão nạp. Ngô Duy Đạo tuy không ghi hận 4 năm về trước, chuyện 4 năm về trước đăng sơn cầu sư, nhưng vừa gặp lại pháp bổn đại sư, tự nhiên chuyện cũ cũng trở lại trong đầu. Chàng không khỏi nét mặt lạnh lùng đáp: có người phó thác kẻ mọn mang thư lên đây. À. Ngô Duy Đạo nói rồi lấy thư trao qua. Pháp bổn đại sư đón phong thư, chỉ vừa nhìn bên ngoài mặt đã biến sắc, ánh mắt ngưng thần nhìn Ngô Duy Đạo chắp tay nói: xin hỏi tôn tính đại danh thí chủ. Bất tử thư sinh. Pháp bổn đại sư không khỏi ngỡ người trước danh hiệu này, trầm ngâm một lúc chắp tay nói: mời thí chủ vào trong dùng tạm chén trà bạc. Bất tất, thiết yếu nhất là đại sư nhanh bàn bạc cùng phương trưởng đại sư để hành sự. Người phó thác cho thí chủ mang thư là ai? Giá hòa thượng. Pháp bổn đại sư cúi thấp đầu niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật, đại sư bá vẫn còn mạnh khỏe. Ngô Duy Đạo nghe hỏi thì khựng người: đại sư bá ư? Giá hòa thượng về niên kỷ xem ra còn nhỏ hơn vị giám viện pháp bổn đại sư, tại sao lại là đại sư bá của lão ta? Có lẽ không phải chăng? Không chừng người viết bức thư này là người khác cũng nên. Nghĩ rồi chàng bèn hỏi: quý đại sư bá là vị cao tăng nào? Ấy, chẳng phải thí chủ được phó thác chuyển thư ư? Ha, không lẽ chính là giá hòa thượng? A-di-đà Phật. Chỉ niệm một tiếng Phật hiệu uy nghiêm rồi không nói gì thêm nữa. Ngô Duy Đạo ngâm nghĩ, bên trong tất có vấn đề. Chuyện môn hộ nội tình người ngoài không hiểu được. Đệ tử thiếu lâm xưa nay luôn giữ thanh quy giới luật, như giá hòa thượng xem ra khó tin nổi là xuất thân từ thiếu lâm tử. Nghĩ đã xong chuyện, chàng chắp tay nói: kẻ mọn xin cáo từ. Pháp bổn đại sư bỗng hỏi: xin hỏi vì giá hòa thượng thí chủ vừa nói hiện đang ở đâu? Điều này kẻ mọn không biết. Không biết còn có lời gì nữa không? Không, toàn bộ đều đã viết trong thư. Đa tạ thí chủ. Bất tất, đây chỉ là kẻ mọn tự nguyện. Nói rồi chàng ôm tay xá dài một lần nữa, đoạn quay người bước đi. Trời đã sang canh hai, gió đêm đưa cành cây xào xạc. Ngô Duy Đạo theo lối cũ trở xuống núi. Khi ở lưng chừng núi thì đã nghe từ trên thiếu lâm tử tiếng chuông gióng lên dồn dập. Nghĩ hẳn là trong chùa đã báo động cho toàn tăng chúng chuẩn bị đề phòng. Suốt chặng đường còn lại xuống núi không thấy có trở ngại, Ngô Duy Đạo trong lòng thấy kỳ lạ. Chẳng nhẽ bọn người Kim Long Bang ẩn phục do thấy hai tên vừa rồi bị phế bỏ võ công mà khiếp hoảng rút lui hay sao? Khi xuống gần đến hết chân núi, bỗng trước mắt một cảnh tượng hiện ra khiến chàng khựng người lại. Bên đường một ngọn tử phong đang leo lét, xung quanh bốn mặt đều có hình vẽ đầu con hổ ly. Ngọn đèn treo trên chiếc sào cứ đung đưa trong gió, ngay dưới đất là mười mấy cái xác chết nằm la liệt. Cách ngọn đèn ngoài tầm trăm trượng, người đứng từng lớp nhao nhao lên vẻ khá hỗn loạn. Ngô Duy Đạo nhớ mày nghĩ, không biết có chuyện gì đây. Bây giờ chàng liền lợi dụng bóng tối lần đến ẩn người sau một mô đất cách ngọn đèn chừng bốn trượng. Từ đây đối phương khó phát hiện ra chàng, nhưng chàng thì có thể nhìn thấy toàn cảnh. Thấp thoáng trong đám người kia, Ngô Duy Đạo đã nhận ra phù hiệu con rồng vàng trên ngực áo đen, rõ ràng là người của Kim Long Bang. Cứ nhìn mà phán đoán, người Kim Long Bang kéo đến bị cản trở lại bởi ngọn quái đăng kia, chúng đang hốt hoảng chờ lệnh mới dám hành động. Hay lắm, có chuyện hay để xem đây. Ngô Duy Đạo nghĩ nhanh trong đầu rồi lần người vào khu rừng, nhanh như làn gió. Trong đám người kia cứ lao nhao lên không nghe rõ gì, đột nhiên thấy bốn tên vượt ra ngoài phóng chạy như bay lên đường. Phút chốc đã đến trước ngọn quái đăng, một bóng người thoáng nhanh tựa như làn khói rồi biến mất. Những tiếng rú thảm khốc, bốn bóng người kia chợt khựng lại rồi lăn đùng ra trên đất, số phận hoàn toàn giống như những tên đã bỏ mạng trước đó. Bóng người kia là ai? Ra tay nhanh không thể tưởng. Đến Ngô Duy Đạo cũng chưa kịp nhìn rõ. Toàn trường im phăng phắc một hồi lâu, dưới chân núi chợt vọng lại tiếng vó ngựa, tiếp đến một đám nhân mã hòa nhập với đám người kia. Ngô Duy Đạo nhớ mày nghĩ, bọn cao thủ nhất nhì Kim Long Bang đã đến rồi. Đám người lao nháo giờ mới im lặng, chốc lát đã thấy ba bóng người khác tựa vai nhau tiến lên, nháy mắt đã vào trong vùng tỏa chiếu của ngọn tử phong đăng. Giờ thì có thể nhận ra hai lão nhân và một trung niên, thân vận nhu phục. Ngô Duy Đạo trước đây theo hầu bên cạnh thiếu bang chủ một năm, đối với hàng nhân vật cao thủ đẳng cấp cao trong Kim Long Bang thì không lạ gì. Ba người này là quỷ thủ tú sĩ Thân Thúc Hòa, hai lão nhân là tổng đàn hộ pháp, một người là vô thượng khắc sở bành, một người là quỷ ảnh Triệu Tử Uyên. Dốc núi thoái thoải, tiền đá được tạo thành từng bậc cấp rộng. Bọn họ ba người khi đến chỉ còn cách ngọn quái đăng tầm hai trượng thì dừng chân đứng lại. Quỷ thủ tu sĩ đứng giữa, hai lão già phân ra đứng hai bên để tạo thành thế chân vạc y dốc hộ sức cho nhau. Quỷ thủ tu sĩ cười lạnh lùng cất tiếng nói: Giá Hổ Thiên, các hạ cớ gì lại nhúng tay vào chuyện này? Ngô Duy Đạo giật mình chấn động, danh hiệu này chàng từng nghe qua. Đây là một nhân vật có võ công cao thâm mặt trắc, xưa nay cũng ít người nhìn tận bản chân diện mục của người này. Đúng rồi, trên chiếc tử phong đăng kia có hình mấy chiếc đầu cáo, chính là ám hiệu của Giá Hổ Thiên. Giá Hổ Thiên chẳng nhẽ chính là Giá Hòa Thượng? Chàng chợt liên tưởng đến hai danh hiệu này với nhau. Lúc ấy đã nghe quỷ thủ tu sĩ lên tiếng nói tiếp: Các hạ mang lòng đối đầu với bổn bang một cách vô cớ, há chẳng phải theo đuôi Thiếu Lâm hay sao? Bất chợt một giọng nói già lão tựa hồ như từ trên không trung truyền xuống: Biết điều, nhanh rời khỏi đây, Phật môn thánh địa quyết không thể nhuộm huyết báo tanh. Giọng nói âm vang như gần như xa, như trái như phải, bất định, khiến cho người ta khó xác định nổi vị trí. Ngô Duy Đạo biết Giá Hổ Thiền đã dùng chân khí truyền âm công phu, nhưng giọng người này giờ nghe ra không phải là Giá Hòa Thượng. Quỷ thủ tu sĩ cười nhạt nói: Chỉ bằng một câu này của các hạ mà đủ hay sao? Tùy, lão nhân xưa nay ngôn xuất như sơn, quyết hoàn toàn không giỏi. Các hạ không thấy như vậy là quá coi thường bổn bác ư? Lão nhân ta bất biết thế nào? Các hạ nhớ đã quyết vì Thiếu Lâm tử thì cũng được, chỉ cần trao hung thủ đã sát hại cao thủ bổn bác ra, do bổn bác xử trí. Hung thủ sát nhân, vào cấm địa người, trộm bảo vật người, lén lút như bọn chuột bọ, khiến người nghe khinh bỉ. Kim Long Bang chỉ là tập hợp một đoàn cường đạo trộm cướp mà thôi, há còn mặt mũi nào nói được lời này, thực lần được cười đáng thay. Giá Hổ Thiền, nếu người đã lớn lối không coi người vào đâu thì nhanh nhanh ra mặt đối đầu nói chuyện. Tốt lắm, các người trương mắt mà nhìn. Tiếp liền một tràng cười dài vang lên chấn động cả sơn lâm, xoáy vào tai của người khiến nhói cả màng nhĩ. Quỷ thủ tố sĩ thân thúc hỏa, hai tay vung lên múa tít trên không trung một trận. Cao thủ Kim Long Bang tựa như đàn ong vỡ tổ, nhao nhao phóng chạy lên có đến cả trăm người. Ngô Duy Đạo nhìn thấy cảnh này thì trong lòng khẩn trương hẳn lên, nghĩ Giá Hồ Thiền tuy võ công cái thế, nhưng đám cao thủ Kim Long Bang có đến hơn cả trăm, thế cô mãnh hổ nan địch quần hổ. Lúc này đã thấy bên phải tổng đàn hộ pháp vô thường khắc sở bành nhảy vọt tới, dương trưởng định đánh đổ ngọn đèn. Bóng xám tựa như làn khói từ đâu lướt ngang qua cực nhanh. Một tiếng rú xé tai, vô thường khắc sở bành giơ trưởng lên, còn chưa kịp xuất thì cả người nghiêng đổ hẳn sang một bên tuyệt khí. Quỷ thủ tu sĩ chấn động thét lớn một tiếng, cả người kinh hoàng nhảy thoái lùi ra sau cả tường. Bóng xám kia lại xuất hiện lướt ngang qua. Người thứ hai rú lên thảm thiết chính là quỷ ảnh Triệu Tử Uyên ở phía bên trái. Mặc dù đã giơ trưởng án ngữ trước ngực nhưng vẫn không sao kịp chống đỡ, lăn dài xuống bậc cấp. Cả trăm cao thủ xông lên, chưa kịp đến vòng ánh sáng của ngọn tử phong đăng, nhìn hai xác chết của hai cao thủ đặc cấp hàng nhất lưu trong bang thì tựa hồ như bị điện giật đứng chết khựng lại cả đám. Đột nhiên một tiếng hổ tiêu vang dài từ dưới chân núi vọng lên. Cả đám võ sĩ lẫn quỷ thủ tú sĩ thân thúc hỏa đều phân tán tháo lui. Nháy mắt toàn trường trở lại tĩnh mịch vắng lặng. Ngô Di Đạo thầm nghĩ, chẳng nhẽ đối phương đã biết lợi hại nên gióng tiêu thâu binh hay sao? Đang lúc ngạc nhiên, bất chợt cái giọng lạnh lùng già nua kia lại vẳng lên ngay sau lưng chàng. Hoa nhỉ, ngươi xem thế đủ lắm rồi. Ngô Duy Đạo lạnh toát cả người, quay lại nhìn nhưng nửa bóng người cũng chẳng thấy. Nhưng chàng lúc này cũng đã biết người vừa lên tiếng là ai. Chàng đánh bảo trấn tĩnh hỏi, lão tiền bối phải chăng là Giá Hồ Thiền? Đúng vậy. Chỉ nguyện lão tiền bối cho tiểu bối được diện kiến một lần. Bất tất. Ngô Duy Đạo cố ngưng thần định vị, trầm ngâm một lúc rồi nói, tiền bối lúc phát tiếng cười thì ở sau lưng bên phải tiểu sinh ba trưởng, nhưng cuối câu thì người đã ở bên trái. Khá lắm tiểu tử, không ngờ bản lĩnh ngươi cao minh. Ngươi xuất sư môn phái nào? Tạo Hóa Môn. Hả? Tạo Hóa Môn ư? Ngươi là môn đệ của Tạo Hóa lão nhân? Không sai. Hảo, nếu đã vậy thì lão nhân không thể không hiện thân. Vừa dứt tiếng đã thấy người xuất hiện không biết từ đâu, tựa hồ như là người có phép tàng hình. Ngô Duy Đạo ngưng mắt há hốc mồm nhìn. Trước mặt chàng là một lão quái nhân, râu tóc mày đều bạc trắng như cước, thân khoác tăng bào màu xám bạc thách chỉ ngắn tầm gối, trước ngực một chuỗi tràng hạt đen xỉ, mỗi hạt lớn như long nhãn, hai mắt trong đêm phát ra hàn tinh, cứ nhìn chăm chăm vào người chàng. Lại một quái hòa thượng bất tăng bất tục, xem ra hoàn toàn không khác gì dã hòa thượng. Dám hỏi lão tiền bối là đệ tử Phật môn? Một nửa. Một nửa? Không sai, chỉ có thể coi là một nửa nên mới có bỉ hiệu dã hồ thiền. Ngô Duy Đạo nghe đáp ngộ nghĩnh thì suýt bật cười, không thể ngờ rằng con người trước mặt lại là nhân vật truyền thuyết trong võ lâm, người nghe hồn phiêu phách tán dã hồ thiền. Chàng thoáng nghĩ một ý bèn hỏi, lão tiền bối là đệ tử của Thiếu Lâm Tử? Tiểu tử ngươi làm sao biết được? Giám viện pháp bổn đại sư sau khi tiếp thư xong đã từng thổ lộ mấy tiếng đại sư bá. Đúng tại lúc này một bóng người lướt tới kêu lên, sư phụ. Ngô Duy Đạo ngưng mắt nhìn thì kinh ngạc, chính là Giá Hòa Thượng, bất giác phì cười. Thì ra Giá Hòa Thượng là đệ tử Giá Hồ Thiền. Sư vậy đồ vậy quả là tạo hóa khéo xếp họ với nhau. Giá Hồ Thiền đưa mắt nhìn Giá Hòa Thượng nói, tình hình thế nào? Đối phương có một nhân vật đáng sợ vừa đến. Ai? Một tay kiếm khách áo đen che kín mặt. Ngô Duy Đạo trong đầu chợt nhớ lại phụ thân từng nói đến một nhân vật áo đen bịt mặt mà với võ công phụ thân chẳng năm xưa tiếp không qua nổi người này nửa chiêu kiếm. Phụ thân khi còn ở trong núi cứ hai năm ra núi một lần, chính là để kiếm nhân vật này, mục đích chỉ để cầu sư cho chàng học nghệ. Nhưng chính chàng đã không nguyện ý, quyết sau này sẽ đánh bại người này. Giá Hồ Thiền bây giờ bèn hỏi, người có biết nhân vật này không? Đệ tử giữa đường chạm mặt có giao thủ với hắn. Thế nào? Chỉ qua chiêu thứ hai đã bị đánh bay kiếm. À, kiếm thuật của đối phương cực kỳ huyền ảo, và lại thân kiếm tựa hồ như có một lực đàn hồi cực mạnh. Ngô Duy Đạo vừa nghe đến đó liền buột miệng la lên, nhất định là hắn. Sư đồ Giá Hồ Thiền kinh ngạc nhìn chàng. Giá Hòa Thượng nói, tiểu thí chủ có biết người này sao? Ngô Duy Đạo biết mình lỡ miệng, cười điểm nhân nói, chỉ nghe người ta nói qua, tiểu sinh chính là đang muốn gặp người này. Giá Hồ Thiền ánh mắt sáng lên vui mừng nói, hòa nhỉ, thế thì tốt. Tốt sao? Cứ theo môn đồ của lão nhân nói thì người áo đen bịt mặt kia võ công cao cường, tình thế buộc ta phải xuất đầu đối mặt. Thế nhưng lão nhân chẳng phải làm điều gì bí ẩn thần mật, mà chẳng qua không tiện công nhân lộ diện, mà ngươi thì khéo muốn gặp tay kiếm khách này. Cho nên lão phu có một thỉnh cầu, thứ nhất là để ta khỏi phải lộ diện, thứ hai là giải cứu cho Thiếu Lâm Tử trong tình cục này. À, muốn tiểu sinh xuất hiện đối đầu với hắn sao? Đúng vậy, cứ xem như sư đồ chúng ta phiền đến ngươi một lần nữa, ra mặt cản trở hắn. Cứ như tay kiếm thủ này danh tiếng rất lớn, chỉ cần hắn bại thì có lẽ từ nay về sau sẽ không bao giờ tái hiện. Lão tiền bối tin là văn bối có thể thắng nổi hắn ư? Cao đồ của tạo hóa lão nhân tất có khả năng. Giá Hòa Thượng nghe vậy thì kinh ngạc nhìn Ngô Duy Đạo nói, sao, tiểu thí chủ là truyền nhân của tạo hóa lão nhân? Ngô Duy Đạo gật đầu đáp, đúng vậy. À, thật không thể ngờ. Duy Đạo tiếp tục câu chuyện đang bỏ giờ, nếu văn bối không địch nổi mà bại thủ thì sao? Giá Hồ Thiền thoáng chút trầm ngâm rồi nói, đến lúc đó lão nhân đành phải xuất đầu lộ diện. Được, văn bối sẽ làm chuyện này, thế nhưng có vấn đề văn bối muốn biết. Phải chăng muốn biết lai lịch của lão nhân ta? Vâng, nếu lão tiền bối thấy tiện thì xin cứ nói. Được, nói cho người biết đây là chuyện bí mật, chỉ có người là người duy nhất biết mà thôi. Văn bối chỉ nhân sự hiếu kỳ, quyết không có ý xen vào chuyện bí mật của người khác. Giá Hồ Thiền nhướng đôi mày bạc trắng nhìn chàng rồi nói, nghe đây, lão nhân ta là đệ tử Thiếu Lâm, được thượng nhị đại Hoàng Quang trưởng lão thâu nhận làm đồ đệ. Lúc bấy giờ tiên phụ du phương Nam hóa đạo, vì theo chân sư phụ nên ta tuy vẫn tăng y, nhưng kỳ thực còn chưa chính thức thể độ. Vì theo môn quy thì trước hết cần phải hồi tự bái tổ. Chẳng may tiên phụ trong chuyến vân du phương Nam đã tỏa hóa, ta nhặt lấy xá lợi hồi tự, nhưng lại không được vị trưởng môn đại sư tin tưởng. Ta trong lúc tức giận đã rời chùa và quyết không bao giờ trở lại đặt chân lên Thiếu Lâm Tử một bước. Từ đó tuyệt sư môn, cho nên mới bảo là chỉ một nửa hòa thượng. Về sau, phương trưởng trưởng môn có phái người đi phương Nam điều tra chuyện trên. Khi biết tiên sư tỏa hóa là sự thật, thì truyền lệnh hồi táp về chùa. Nhưng chỉ vì một lời thề đã có từ trước, ta lánh mặt không về. Tuy là vậy, chim có tổ, người có tông, ta trong lòng bao giờ cũng để tâm đến tiên sư. Có nghĩa là để tâm đến Thiếu Lâm. Cho nên lẽ nào lại khoanh tay làm ngơ trước chuyện đang diễn ra trước mắt. Ngô Duy Đạo hơi ai nấy hỏi, lẽ ra văn bối không nên hỏi điều này. Không có việc gì. Văn bối có lẽ nên đi. Ừ, sớm đi đi, sư đồ ta ghi nhận ân tình này của ngươi. Hà tất phải vậy, văn bối vốn cũng đã muốn gặp người này. Nói rồi chắp tay thi lễ, đoàn quay người chạy xuống hướng chân núi. Đưa mắt nhìn quanh, trên đại đạo phong cước giờ đây vắng tanh không có một bóng người. Ngô Duy Đạo không biết bọn người Kim Long Bang đã kéo nhau đi đâu, nhưng nghĩ bọn chúng nhất định không khi nào thoái lui. Hướng gì bọn chúng đã có một tay kiếm đắc lực là hắc y bịt mặt. Khi ấy chàng chọn một tảng đá cao bên đường, nhảy người lên ngồi xuống, đưa mắt nhìn trời nhìn đất như vô sự. Quả nhiên chẳng mấy chốc đã thấy xuất hiện mười mấy bóng đen phóng tới. Khi còn cách Ngô Duy Đạo tầm ba trượng, bọn chúng liền dừng lại tản ra thành hình vòng cung vây lấy chàng. Đứng đầu là một hắc y lão nhân, bọn người này tất cả ngực áo đều theo hình song long. Đủ thấy bọn người này là cao thủ song long võ sĩ. Ngô Duy Đạo nhìn qua cũng đã nhận ra lão giả kia là phó thống lĩnh song long võ sĩ, ngoài hiệu Kim Cang Vương Cắt. Kim Cang Vương Cắt sấn bước lên trước hất hàm hỏi: người nào dám cản được? Ngô Duy Đạo ngồi trên tảng đá bất động đáp lớn: bất tử thư sinh. Hay lắm, thì ra ngươi chính là bất tử thư sinh. Có phải ngươi đã phế bỏ võ công hai tên thuộc hạ của bổn bang hay không? Không sai. Ngươi định bán mạng cho Thiếu Lâm? Mạng của kẻ mọn này chẳng bán cho ai cả. Kim Cang Vương Cắt gần giọng thét lớn: tiểu tử, hãy đứng lên. Vương Cắt, ngươi chân lớn lưới quát tháo làm gì? Vương Cắt giật mình thoái lui bước dài, ngưng mắt nhìn chàng ngạc nhiên: làm sao ngươi biết tính danh của bổn tòa? Có gì đáng lấy làm kỳ lạ chứ? Hãy đứng lên, bất tử thư sinh. Ta không rảnh, đang bận chờ một người. Ai? Hắc y kiếm khách bịt mặt. Có gì không? Chẳng có gì, chỉ muốn tỉ kiếm với hắn. Bất tử thư sinh, ngươi mà xứng sao? Xứng hay không chẳng phải việc ngươi sò mồm vào. Nghe một câu này, Vương Cát đỏ mặt tức giận quát: ngươi ngồi đây đợi chết đi. Không. Tiểu tử, ngươi định thế nào đây? Trước lúc hắc y kiếm khách còn chưa đến, chẳng ai có thể qua được đây cả. Vương Cát cất tiếng cười hăng hắc nói: bất tử thư sinh, ngươi thật là cuồng ngạo. Xem ra hôm nay ngươi chẳng bao giờ có được duyên gặp mặt hắc y kiếm khách. Lấy mạng hắn cho ta. Một tay song long võ sĩ liền rút phát trường kiếm nhảy tới tấn công ngay. Keng, một tiếng động vang lên, kiếm hoa tóe lửa. Kiếm hoa lóe lên, thanh trường kiếm trong tay song long võ sĩ đã bị đánh bật ra khỏi tay, bay ra bên ngoài. Cả người hắn cũng bị chấn động thoái lùi 5-6 bước, cổ tay tê dại. Cả đám võ sĩ còn lại kinh ngạc kêu lên một tiếng, chỉ thấy Ngô Duy Đạo ngồi yên bất động. Thế nhưng thanh trường kiếm đen tuyền từ bao giờ đã nắm chắc trong tay, rút kiếm xuất thủ, đến ngay Vương Cát cũng không kịp nhìn thấy. Vương Cát ngỡ người nhìn chàng một lúc, lạnh giọng nói: quả có bản lĩnh, thảo nào mà ngươi cuồng ngạo đến vậy, xem ra bổn tòa phải tự ra tay. Ngô Duy Đạo giọng chợt lạnh lại nói: biết điều thì nhanh tránh lui xa. Với thân phận như Vương Cát bị coi thường đến thế thì không cách nào chịu nổi. Lão hừ một tiếng đầy tức giận, kiếm từ từ rút ra rồi đột nhiên thét lớn: đứng lên tự vệ đi. Bằng vào ngươi mà cũng dám nói câu này sao? Vương Cát dần đến thất khiếu phát hỏa, đường đường là phó thống lĩnh song long kiếm đội, bình thường lão ít khi phải tự ra tay. Chẳng ngờ hôm nay gặp phải một nhân vật bất tử thư sinh chưa từng nghe qua danh tiếng trên giang hồ mà lại dám coi thường lão ta đến vậy. Làm sao lão không giận tím gan? Bất tử thư sinh, bổn tọa bám ngươi ra thành trăm mảnh mới hạ. Phó thống lĩnh, chỉ cần ngươi đủ bản lĩnh, bất tử thư sinh ta muốn chết thế nào cũng cam lòng. Được, nằm mạng đây. Dứt tiếng quát, trường kiếm vung lên, chỉ thấy kiếm ảnh sinh phong lành lạnh. Kim Cang kình phong của hắn xưa nay chưa từng có người trong võ lâm tiếp nổi. Một chiêu Kim Cang bích thạch chụp xuống cả người Ngô Duy Đạo không chút nhân nhượng. Keng keng keng, ánh lửa kiếm thép chạm nhau phát ra tứ tán, nghe liền có đến mười mấy tiếng tựa như cùng vang lên cùng một lúc. Rõ ràng trong một chiêu kiếm này, Vương Cát đã biến thành mười mấy thức nhanh không tưởng. Nếu kẻ nào trúng một kiếm này thì cũng sẽ bị phân thành mười mảnh chứ chẳng ít. Thế nhưng một kiếm vừa dứt, Vương Cát bị bật lùi mấy bước. Ngô Duy Đạo thần thái như thường, ngồi yên trên tảng đá, tựa hồ như chưa có chuyện gì xảy ra. Vương Cát lạnh cả người, nhưng khi nào hắn lại chịu thôi, mặt đanh lạnh thét lớn: tiểu tử, ngươi phải chết. Sau tiếng quát, trường kiếm lần nữa vung lên múa thít. Thế kiếm lần này tựa như bách kiếm thiên đạo, tạo thành làn mưa kiếm quang trùm lấy không gian. Chỉ nghe một loạt tiếng thép chạm vào nhau, cả người Vương Cát lần này bị văng ngược về sau, lảo đảo muốn ngã. Hắn không ngờ trong thế kiếm chống đỡ của bất tử thư sinh lại có một kình lực thâm hậu ghê người đến vậy. Hắn luyện mấy mươi năm công lực mà vẫn không chịu nổi. Vương Cát mặt tím tái, đã thấm hiểu mình quyết không phải là đối thủ của Ngô Duy Đạo, nhưng hắn vẫn gầm lên định nhào người tới trí mạng. bọn song long võ sĩ cũng đã nhận ra tình hình hiểm nghèo của phó thống lĩnh, cho nên chẳng cần có hiệu lệnh đã rút kiếm lăm lăm xông tới trợ thủ. Đúng tại lúc này, một giọng nói âm vang vọng lại: "Lùi ra, các ngươi không phải là đối thủ của hắn." Nghe tiếng người này, kể cả Vương Cát đều khựng người tự động thoái lui. Chỉ thấy một bóng đen tựa như u linh quỷ sứ thoáng lướt tới, đáp nhẹ đến một hạt bụi cũng không thấy bay lên. Ngô Duy Đạo đưa mắt nhìn thấy một người toàn thân y phục đều màu đen, trên mặt bịt kín vải đen, chỉ chừa đôi mắt sắc lạnh, thanh trường kiếm trích trên vai, thầm nghĩ hắn đã đến. Chàng thầm hiểu đối phương là người có võ công thường thẳng, đến như phụ thân cũng không đỡ nổi hắn đến nửa kiếm. Giá hòa thượng cũng chỉ qua chiêu thứ hai đã đại bại, ý thức bảo chàng không thể khinh thường địch thủ. Hướng gì cuộc tỉ kiếm đêm nay cực kỳ quan trọng, nó gần như quyết định cả sự sinh tồn của Thiếu Lâm Tử. Nghĩ rồi, chàng tự động đứng lên ôm quyền nói: "Các hạ, hạnh hội." Kiếm khách bịt mặt lạnh giọng hỏi: "Ngươi chở ta sao?" "Không sai." "Xưng hô thế nào đây?" "Bất tử thư sinh." "À, chỉ ngoại hiệu cũng đủ thấy tiểu tử ngươi cuồng vọng đến chừng nào." "Còn các hạ?" "Cứ gọi là Vô Diện kiếm khách. Bằng hữu ngươi còn nhỏ tuổi, xem ra xưa nay không hề có hiềm khích gì với bổn nhân." "Đúng vậy, chỉ nhân nghe các hạ kiếm thuật vô song, thình giáo vài chiêu." "Chỉ sợ các hạ bán mạng cho kẻ khác mà thôi." "Chẳng nhẽ các hạ ngoại lệ?" "Bỉ thử, bỉ thử." Ngô Duy Đạo cười thầm trong lòng, lạnh giọng nói: "Từng nghe các hạ chỉ nửa kiếm đánh bại một trong Lưu Vân Song kiếm khách là Ngô Phương thực chứ?" "Đúng vậy, nhưng làm sao ngươi biết chuyện này?" "Sợ ngươi biết thì đừng có làm." "Chỉ trước đây nửa canh giờ, các hạ cũng đã hai chiêu đánh bay kiếm của Giá Hòa Thượng, có đúng hay không?" "Bổn nhân không phủ nhận." "Tốt lắm, xem ra các hạ đêm nay muốn đơn kiếm hoành hành Thiếu Lâm Tử." "Hỏi hơi thở, nhanh nói ý của ngươi muốn chờ bổn nhân là gì?" "Tùy kiếm." "Mục đích?" "Phân cao hạ giải quyết mọi chuyện." "Ngươi muốn tỉ kiếm thế nào đây?" "Kẻ mọn xin lĩnh giáo một chiêu mà thôi." "Sao, một chiêu thôi ư?" "Không sai, một chiêu. Bằng vào thân thủ tạo chỉ của các hạ, một chiêu hẳn quá đủ để phân cao hạ." "Được, ngươi nói không sai, một chiêu là quá đủ." Ngô Duy Đạo ướn ngực khí khái, nói giọng sáng sảng: "Kẻ mọn nếu không đỡ nổi, kể từ nay danh hiệu bất tử thư sinh sẽ vĩnh viễn biến mất trên giang hồ. Còn may mà thắng được, kẻ mọn chỉ có một điều yêu cầu đơn giản." "Gì?" "Không được xâm phạm Thiếu Lâm Tử, nhanh giải tán khỏi nơi đây." "Điều này thì không thể." "Vì sao?" "Bổn nhân không làm chủ được chuyện này nên không dám bảo đảm." Ngô Duy Đạo nhếch mép cười khinh bỉ nói: "Thì ra các hạ cũng chỉ là tay chân giúp hùm thêm vây, kẻ mọn này thực lấy làm tiếc rẻ." Vô Diện kiếm khách bị nói xỏ một câu, ánh mắt run run phát giận quát: "Bằng hữu, ngươi thật quá lời." "Vậy phải nên nói như thế nào?" "Sự tình cũng chỉ bất đắc dĩ, há có thể lấy lời phỉ báng nhau." "Nói thế nếu các hạ thua vẫn cứ chấp hành mệnh lệnh?" "Không, nếu bổn nhân thất bại sẽ rút khỏi đây ngay." "Được, chỉ một lời ấy là đủ, mong các hạ chớ có thất tín." "Vô Diện kiếm khách ta trưa nay chưa từng thực ngôn bổ tín." Dứt lời, hắn liền rút thanh trường kiếm ra, chỉ thấy ánh kiếm xanh dần dần khác thường, rõ ràng cũng là một thanh bảo kiếm. Ngô Duy Đạo tuyệt nhiên không dám khinh thường, thắng bại đêm nay không những quan hệ đến tên tuổi chàng từ nay trên giang hồ, mà còn là vận mệnh của toàn thể Thiếu Lâm Tử. Giá Hồ Thuyền cũng chỉ ngại một người này, nếu chàng ngăn đổi hắn thì bọn người của Kim Long Bang còn lại không khó gì đối phó. Bây giờ di bộ chữ bắp, nội lực toàn thân để tụ vào thân kiếm, chuẩn bị ra chiêu. Chỉ một chiêu. Tự nhiên chàng thấy vừa rồi vì hào khí trỗi lên mà buông lời nói ra tỉ kiếm một chiêu, giờ nghĩ lại thấy có phần hơi quá, nhưng mọi chuyện đã được định. Vô Diện kiếm khách bộ tấn bình thường, trường kiếm hoành ngang trước ngực, bốn ánh mắt chăm chăm nhìn vào nhau như cố đọc suy nghĩ của đối phương trong giây phút cực kỳ quan trọng. Hai tay danh kiếm tuyệt đại tỉ đấu một kiếm phân thắng phổ, trong võ lâm xưa nay quả là chuyện hiếm thấy. Bây giờ mười mấy tay kiếm sĩ Kim Long Bang đã thoái hết về sau, toàn trường phút chốc im phăng phắc, không một tiếng thở mạnh. Trong làn dạ phong, gió thổi tung bay hai tà áo, một xanh một đen. Bọn họ thân hình bất động tựa như hai pho tượng đá. Thế nhưng bên trong nội tâm của từng người đều khởi lên không biết bao nhiêu suy tính lướt qua cực nhanh. Ngô Duy Đạo chạm ánh mắt sắc bén như dao của đối phương, không khỏi có chút rùng mình. Quả thực đây là lần đầu tiên chàng chạm trán với một tay đại kiếm khách. Uy thần đối phương cực lớn, chàng phải ngưng thần tụ khí để hết tâm vào một kiếm sinh tử này. Thời gian như ngừng trôi, không gian như đông kết lạnh. Từng giây phút nặng nề trôi qua. phải đến chừng một tuần trà, tựa như thần trí khí đã ngưng tụ trong thân kiếm. Đột nhiên, keng keng keng, chỉ đủ trong một cái nháy mắt, hai thân hình hợp rồi phân, tiếng thét lên, tiếng kiếm chạm nhau nảy lửa, nghe đến ghê người. Dư phong của kiếm khí phát ra ngoài khiến cả bọn kiếm sĩ đứng ngoài xa cũng chấn động rùng mình. Mọi chuyện qua đi cực nhanh, tựa hồ như chỉ một tiếng sét đột ngột giữa đêm hè rồi biến mất. Bất tử thư sinh thanh kiếm đen tuyền chênh chếch lên, thân hình đĩnh lập như sơn, bất di bất động. Ngược lại, vô diện kiếm khách thấy đã bị chấn động rời khỏi nguyên vị đến ba bộ, kiếm chếch xuống dưới, trong ánh mắt cứ ru lên vì kinh ngạc tột độ. Cuối cùng một giọng run rẩy mất tự nhiên thốt lên, ta đã thua. Mấy tiếng như phải cố hết sức mới thốt ra được, nghe vừa thê lương vừa phẫn hận. Ngô Duy Đạo từ từ thâu kiếm lại, ôm quyền nói, cảm tạ các hạ đã nhường chưa. Giọng nói của vô diện kiếm khách lạnh băng băng, bằng hữu, ngươi có thể nói cho ta biết chiêu kiếm vừa rồi gọi là gì? Kiên khôn đảo chuẩn, kiếm thuật của các hạ quả thực cao minh, kẻ mọn vô cùng bội phục. Ta không bằng ngươi, chưa hẳn, nghiệp nghệ mỗi người có một sắc thái riêng. Bất tử thư sinh, khí độ của ngươi cũng giống như chiêu kiếm của ngươi, khiến người ta thua mà phải phục. Các hạ quá khen. Vô diện kiếm khách cũng thâu kiếm vào vỏ, quay người lại nhìn bọn kiếm sĩ Kim Long Bang một lượt, rồi nói với Kim Cương Vương Cát, Vương Phó Thông Lĩnh, xin phúc báo lại với quý bang chủ, một nhân đêm nay đã tận lực lần cuối cùng, dù thắng hai bại thì cũng đã làm tròn lời hứa. Sau này bổn nhân và quý bang không còn bất cứ một quan hệ nào nữa. Điều này... Không để cho Vương Cát nói hết lời, vô diện kiếm khách đã nói tiếp ngay, chỉ cần ngươi chuyển lời lại, không phải có ý kiến nhiều. Vương Cát vừa rồi tận mắt nhìn thấy nhân vật danh kiếm thiên hạ bị bại dưới tay của Ngô Duy Đạo thì đã chết lặng cả người, giờ đây không biết nói gì hơn, chỉ đứng lúng túng im lặng. Vô diện kiếm khách từ từ quay lại nhìn Ngô Duy Đạo trầm giọng nói, bằng hữu, hẹn gặp lại. Ngô Duy Đạo tự nhiên thấy con người này khí khái trưởng nghĩa chứ không hẳn là hạng kiếm sĩ bại hoại, khi ấy tự nhiên trong lòng thấy tiếc rẻ, bèn nói, các hạ, chúng ta có thể kết bằng hữu chứ? Vô diện kiếm khách trầm mặc một lúc, ánh mắt long lên khó hiểu nói, để xem sau này có cơ duyên hay không rồi nói. Dứt lời quay người chỉ nhún chân một cái, thân hình như làn khói đêm biến mất hút vào trong rừng. Ngô Duy Đạo ngưng mắt nhìn theo bóng của vô diện kiếm khách, trong lòng chừng như có chút gì mất mát. Khí độ của người này rõ ràng không thể hỗn hợp với bọn kiếm sĩ Kim Long Bang, thế nhưng qua mấy câu vừa rồi hắn nói chuyện với Vương Cát, tựa hồ như hắn đã bất đắc dĩ có lời hứa gì trước đó phải giúp Kim Long Bang chăng. Chàng trước đây từng ở trong Kim Long Bang một năm nhưng chưa từng nghe nhắc đến tên nhân vật này. Vừa rồi giao thủ một chiêu, thực tình mà nói, nếu như chàng không phải hai lần được nghe phụ thân và vừa rồi Giá Hòa Thượng nói trên thân kiếm của hắn có nội lực cực kỳ hùng hậu thì chàng cũng khó thắng nổi. Là vì khi ra chiêu kiếm kiền khôn đạo chuyển, khí vận thập thành công lực, đồng thời thi triển phép di hóa thần công khiến lực đàn hồi trên thân kiếm đối phương hóa thành vô hình. Rõ ràng về nội công, song phương không hơn kém nhau là bao. Chỉ hơn nhau chăng là chàng biết rõ về đối phương, gọi là biết địch biết ta rồi vậy. Nghĩ vậy, trong lòng thầm chúc mình còn may mắn, nếu như vừa rồi thua một kiếm này thì tiền đồ về sau của chàng thế nào và Thiếu Lâm Tử đêm nay kết thúc ra sao. Im lặng một hồi, chàng quay trở lại với hiện thực, đưa mắt nhìn Vương Cát nói, kẻ mọn có một lời chân thành khuyên các hạ, nếu như còn chấp mê không ngộ, cứ bạo ngược hoành hành Thiếu Lâm Tử thì đêm nay tuyệt không có một người nào sống sót rời khỏi Tung Sơn này. Kẻ mọn chỉ có bấy nhiêu lời, tin hay không thì tùy các hạ. Nói rồi quay người phóng chạy xuống núi. Cả bọn Song Long võ sĩ há hốc miệng nhìn theo bóng của bất tử thư sinh chết lặng cả người. Hồi thứ 11, kiếm lộ thần uy. Ngô Duy Đạo rời núi, nghĩ không cần phải quay lại gặp sư đồ Giã Hổ Thiền, mà giờ đây việc quan trọng nhất là nhanh chân đi tìm cứu Tiểu Ngọc. Thân hình chàng như cánh nhạn đêm rong ruổi mãi hướng về Trịnh Châu. Trưa hôm sau thì đã đến bên ngoài thành Trịnh Châu, với tốc độ này quả thực là kinh hồn. Trịnh Châu là nơi phồn hoa đô hội, chợ búa tấp nập, ngựa xe như nước. Ngô Duy Đạo vốn không thích cảnh chen chúc náo nhiệt, liền tìm đến một khách điếm nhỏ nghỉ lại. Qua một đêm một ngày rong ruổi, quả nhiên người cũng mệt mỏi. Chàng tắm tắp ăn uống rồi lên giường nằm nghỉ dưỡng thần. Đang mơ mơ màng màng, bỗng nhiên nghe loáng thoáng có tiếng cười rất nhỏ. Đúng thế, thế thì... Đáng hơn 20 mạng người. Ngô Duy Đạo loáng thoáng nghe mấy tiếng hơn 20 mạng người thì sự tỉnh lại, tính hiếu kỳ lại trỗi lên, chừng như một huyết án khác lại sắp xảy ra. Chàng liền ngưng thần tụ khí, thi triển thuật thiên thính, lập tức đã nghe rõ ràng tiếng người một nam một nữ thì thầm nói chuyện với nhau. Giọng của người đàn ông nói: đúng rồi chứ. Giọng nữ nhân nói: không sai, đúng giờ ngọ nhổ neo. Cẩn thận nếu bị phát hiện. Đánh xem thời vận biết làm sao. Nhớ như tên lang tử kia không lên thuyền thì sao? Thì đây phải thay đổi kế hoạch. Thanh muội, ta lo quá. Lo muội không thoát thân sao? Muội thất trí mạng cùng bọn chúng. Ta chỉ hận một điều, không có cách nào thay muội được, cũng không ngăn cản được muội làm chuyện này. Hồ ca, muội đến chết cũng không quên được ân tình này của đại ca. Nhưng muội không còn cách nào khác. Muội như bất hạnh thì xem như năm xưa đã chết trong kiếp nạn rồi vậy. Không, xin muội đừng. Giọng của người đàn ông nghe ra thê lương, tựa hồ như pha lẫn tiếng nước nghẹn. Hồ ca, bọn võ sĩ theo tùy tùng tên lang tử kia có đến 30 tên, có trí mạng với bọn chúng cũng đáng giá. Thanh muội, ta chỉ cầu trời giúp muội. Hồ ca, thôi đi, để muội tấu một khúc nhạc cho đại ca nghe. Thanh muội chưa có đàn nữa, ta lúc này đâu còn lòng dạ nào. Muội có phải đi nộp mạng tử thần đâu, đại ca hà tất phải quá lo ông. Tiếp đó liền nghe tiếng đàn trỗi lên, khúc nhạc êm dịu, lúc trầm lúc bổng, du dương thánh thoát. Chỉ nghe cũng biết nữ nhân này là một tay cầm sắt diệu thủ. Ngô Duy Đạo thấy bọn họ hết nói chuyện với nhau, nhắm mắt suy nghĩ, không biết hai người này là ai. Nhưng xem ra người mà bọn họ nhắc đến lang tử tất có tư thủ tư oán. Rồi chàng cũng chẳng để tâm đến nữa. Tiếng nhạc cứ trầm bổng du dương, phút chốc đưa chàng vào giấc ngủ lúc nào không hay. Một tiếng gõ cửa nhẹ khiến chàng thức dậy, chàng ho khan hỏi: ai? Công tử, là tiểu nhân. Tiểu nhị, vào đi. Gã tiểu nhị thấp lùn đẩy cửa bước vào, mặt tươi tỉnh với nụ cười cố hữu, hỏi: công tử ngủ một giấc thật ngon. Vừa nói vừa đốt đèn lên, rồi mới thu dọn chén bát hồi trưa trên bàn. Ngô Duy Đạo uể oải vươn vai ngồi dậy, không ngờ trời đã sập tối bên ngoài. Tiểu nhị ca, tối nay ta lên được. Sao, công tử không nghỉ lại qua đêm nay sao? Mang cho ta chậu nước. Vừa nói chàng vừa móc ra một số tiền trao cho tiểu nhị nói tiếp: chừng này thanh toán tiền phòng tiền cơm đủ chứ? Công tử làm gì nhiều vậy? Phần thừa thì thưởng cho ngươi. Đa tạ công tử. Vãi dài rồi lại cười hỏi: công tử có dùng thêm gì trước khi lên được? Có món gì ngon thì cứ mang vào đây, không cần nhiều lắm. Vâng vâng, tiểu nhân sẽ dặn đầu bếp làm ngay. Tiểu nhị ca, ta hỏi thăm phòng bên cạnh này là ai trò? Sao? Họ phải chăng đã quấy rầy công tử? Không, ta chỉ thuận miệng hỏi như vậy thôi. Dường như họ là một đôi vợ chồng trẻ, vợ là một ca kỹ. Nói đến đó, gã tắt miệng lên cười, Ngô Duy Đạo nhớ mày hỏi: sao chứ? Thú thừng, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tiểu nhân chưa từng nhìn thấy nữ nhân nào lại xinh đẹp như tiên sa giáng trần như thế này. Nhưng lại là ca kỹ bán tiếng đàn nuôi thân. Chà chà, công tử không nói sớm, bọn họ đã lên đường một canh giờ trước đây. Nếu không, tiểu nhân sẽ bảo nàng sang đây hát một khúc cho công tử thưởng thức. Thôi thôi, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Vâng. Ngô Duy Đạo ngẫm nghĩ đôi phu phụ kia và vị lang tử nào đó nhất định có ân oán giang hồ với nhau, nhưng mặc chuyện của họ vậy. Sau bữa cơm tối, chàng lên đường với một thanh kiếm, một túi gấm dắt vai, ngoài ra không còn gì hơn khác. Chàng đi suốt đêm chỉ vì nghĩ ban đêm đường vắng người qua lại, thi triển hết khinh công mà chạy thì rất tiện, không khiến cho khách đi đường kinh hoàng hay chú ý mới tiện. Đến khi trời sáng thì cũng vừa đến bến tàu qua sông Hoàng Hà. Ngay bến tàu đập vào mắt chàng đầu tiên là một thuyền hoa cực lớn, mũi thuyền hình đầu rồng sơn vàng. Tự nhiên chàng nghĩ ngay đến Kim Long Bang. Chiếc thuyền hoa đậu một mình chiếm trệ trên bến thuyền, còn những thuyền lớn nhỏ khác của ngư dân thì đỗ một bến khác gần đó. Loanh quanh thuyền hoa, quả nhiên đã thấy nhiều tay võ sĩ áo đen ngược theo hình Kim Long. Chàng nhớ lại câu chuyện hồi chiều hôm qua nghe được từ đôi nam nữ kia khi đến trọ trong phòng khách điếm. Nghĩ ngay, không lẽ bọn người mà nữ nhân kia nói đến chính là mấy mươi tên võ sĩ Kim Long Bang này? Nếu đúng thì tay lang tử là ai? Không lẽ chính là thiếu bang chủ? Chuyện 4 năm trước, chàng câu lưu lại trong tổng đàn Kim Long Bang, suốt ngày luôn theo bên cạnh thiếu bang chủ, đồng tọa đồng thực, cùng nhau luyện võ công. Tuy thiếu bang chủ tính tình cao ngạo, nhưng cũng chưa hẳn là hạng người xấu. Ngược lại, còn đối đãi với chàng tình như bằng hữu huynh đệ. Đại trưởng phu ân oán phân minh, giờ thấy người sắp bị hại, chẳng nhẽ lại khoanh tay đứng nhìn. Theo như nữ nhân kia nói thì thuyền hoa phải giờ ngọ mới nhổ neo. Hiện tại chỉ mới cuối giờ mão, đầu giờ thìn, còn đến hơn 2 canh giờ nữa. Lại nói nơi đây vẫn thuộc phạm vi thế lực của Kim Long Bang. Đôi phu phụ kia nói tựa như rất nắm chắc thành công. Chẳng hiểu bọn họ sẽ thi kế hạ thủ thế nào. Bây giờ chàng quyết định nhanh trong đầu, rồi không để người khác nghi ngờ, liền tránh khỏi nơi bến thuyền đó. chàng tìm vào một quán trà nhỏ bên đường. Trong quán, khách đều là những người làm công hoặc thương buôn qua đường ghé nghỉ chân. Chàng tìm một bàn lấn vào giữa họ, mắt hướng xuống bến thuyền. Chàng gọi một chén trà xanh, một ít bánh ngọt, ngồi nhấm nháp chờ đợi thời gian trôi qua. Bỗng nhiên, một lão già thân vận trường bào bước đến nở một nụ cười tới hỏi: "Công tử dường như không phải là người bọn địa." Ngô Duy Đạo nhìn qua lão già biết ngay nhất định là một nội gia cao thủ, bèn cười đáp: "À, nói không phải thì cũng chẳng sao." Chàng cố nói đúng giọng người dự tây, lão già hơi ngỡ người nói: "À, tiểu lão thân ngôn." "Không dám." "Công tử thân đeo trường kiếm, xem ra là người văn võ song toàn." "Võ học không thành, văn không đạt, chẳng đáng gọi là văn võ song toàn." "Công tử lần này đến đây chẳng biết là du ngoạn hay..." "À, văn bối đến Dương Vũ thăm bằng hữu." "Nói vậy, công tử chờ độ thuyền qua sông." "Đúng vậy." Ngô Duy Đạo đã tỏ thái độ không còn kiên nhẫn: "Dám hỏi công tử xưng hô thế nào?" Ngô Duy Đạo thấy đối phương hỏi cặn kẽ về mình, trong đầu thoáng nghĩ nhanh rồi nói: "Lão trưởng là người ở đây." "À, công tử nếu tìm bằng hữu, tiểu lão tính cấp vội, không biết người công tử cần tìm là ai?" Ngô Duy Đạo nhớ mày: "Chu Văn Hoa, lão trưởng biết người này chứ?" Lão già miễn cưỡng hỏi lại: "Vị Chu Văn Hoa này làm gì?" "Lão trưởng không biết thật sao?" "À, có lẽ vì nhỏ tuổi, không biết trường bối là vị nào?" "Chu Tử Tín." Lão già nhíu mày biến sắc, đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào chàng không biết nói thế nào. Bởi vì hai cái tên mà Ngô Duy Đạo vừa nói ra chính là tên của cha con Kim Long Bang Chủ. Bây giờ chàng trầm giọng nói tiếp: "Không lẽ đến cái tên Chu Tử Tín lão trưởng cũng không biết?" "À..." Ngô Duy Đạo ánh mắt sắc lạnh nhìn đối phương gần giọng: "Ngươi là mật thám của Kim Long Bang?" Các thớ thịt trên mặt của lão già giật giật, hừ một tiếng rồi hỏi: "Bằng hữu, ngươi thực ra là ai vậy?" "Nếu cần biết cứ đúng giờ ngọ, ngươi lên thuyền hoa tìm ta." "Hả? Chẳng nhẽ công tử đúng là bằng hữu của thiếu bang chủ?" Lần này thì lão già đã tin thật sự nên liền đổi giọng: "Chẳng lẽ lại giả được hay sao?" Lão già hốt hoảng ôm quyền xá dài một cái rồi chuồn đi mất dạng. Ngô Duy Đạo cứ ngồi trong quán trà qua cả canh giờ rồi mới tìm đến quán ăn nhỏ lót dạ. Khi thấy trời sắp đến ngọ mới trở lại bến thuyền. Chàng vừa đến đầu bến thuyền đã nghe thấy tiếng nhạc trỗi lên du dương. Ngô Duy Đạo giật mình, đúng là tiếng đàn này nhưng vọng lên từ dưới thuyền hoa. Ây da, âm mưu đã bắt đầu rồi đây. Ngô Duy Đạo nghĩ nhanh trong đầu rồi lần bước đến gần chỗ thuyền hoa đỗ. Vừa lúc này trên thuyền một tiếng hô lớn ra lệnh, thuyền lập tức nhổ neo. Ngô Duy Đạo chân vừa đến bến thì con thuyền hoa đã thần dòng trôi ra hướng lòng sông. Ngô Duy Đạo hốt hoảng vội đề khí tung người nhảy vọt lên một cái, thân hình như cánh nhạn lướt trên không rơi đúng trên sàn thuyền cách ngoài năm trượng. Bọn võ sĩ trên thuyền chấn động hét lên thất thanh, lập tức có đến mười mấy tên lăm lăm kiếm trên tay vây tròn lại. "Ngươi là ai, lên thuyền làm gì?" Ngô Duy Đạo khí độ ung dung cười nói: "Muốn gặp thiếu bang chủ các ngươi." "Báo danh." "Bất tử thư sinh." "À." Cả đám võ sĩ vừa nghe danh hiệu này thì kinh động la toáng lên, nhất loạt kinh hoàng thoái lui. Bỗng nhiên một tiếng quát lớn: "Lùi ra." Đám võ sĩ khấu đầu thâu kiếm lùi hẳn về phía sau. Một thiếu niên áo quần hoa lĩnh, tay nắm chiếc quạt từ trong khoang thuyền bước ra, chính là thiếu bang chủ Chu Văn Hoa. "Bằng hữu vừa bảo là bất tử thư sinh." "Đúng vậy, có gì chỉ giáo?" Ngô Duy Đạo thực ra cũng chưa biết chính xác âm mưu của đôi nam nữ kia tiến hành như thế nào, cho nên nghe hỏi nhất thời lưu túng chẳng đáp được. Chu Văn Hoa lúc này nhìn lại hình dáng quen thuộc này thêm một lúc nữa, bất giác la lên: "À, ngươi là Tiểu Ngô?" Ngô Duy Đạo vốn không muốn để lộ thân thế, vừa làm kinh ngạc hỏi lại: "Kẻ mọn là bất tử thư sinh. Ngươi không phải..." "Thiếu bang chủ có lẽ nhận lầm người rồi." Chu Văn Hoa nhíu đôi mày còn bán tí bán nghi trong lòng, nhưng đối phương đã nói vậy thì thôi, bèn hỏi: "Bằng hữu xông lên thuyền làm gì?" "Dám hỏi trong thuyền của thiếu bang chủ có một kỹ nữ hát dạo." Lúc này tiếng đàn cũng không biết im bặt từ lúc nào. Con thuyền nháy mắt đã cách bờ 20 trượng. Hoàng hà sóng nước cuồn cuộn xô đẩy con thuyền lắc lư nhẹ nhẹ. Chu Văn Hoa bị hỏi một câu đường đột, hừ một tiếng lạnh lùng nói: "Thì ra bằng hữu ngươi đến là vì nữ nhân này." "Không, chính là vì thiếu bang chủ." "Vì ta?" "Không sai." "Có ý gì?" "Cứu ngươi khỏi rơi vào bụng cá." Chu Văn Hoa biến sắc mặt thét lớn: "Ngươi muốn chết?" Dứt lời đã thấy bọn võ sĩ từ trong khoang thuyền chạy ra thêm, đột nhiên có người la lớn: "Ai, có người rơi xuống nước!" Chu Văn Hoa giật mình thét lớn hỏi: Ai? Là vị cô nương hát dạo. Tại sao? Ngô Duy Đạo trong đầu thoáng nghĩ nhanh như mày la lên. Chú Văn Hoa, nếu không muốn làm mồi cho cá thì nhanh quay thuyền vào bờ. Trong khi quát, mắt nhìn nhanh về phía một chiếc thuyền câu nhỏ dưới sông, la lên. Đứng lại. Rồi cả người vọt lên không, rời chiếc thuyền hoa, bay lướt xuống chiếc thuyền câu như một cánh hải âu. Ai da, ngươi chạy. Chu Văn Hoa thấy biến, cũng hét lớn một tiếng, rồi tung người lướt theo. Đám võ sĩ chạy đến, gọi lớn cả lại. Thiếu băng chủ, thiếu băng chủ. Nhưng đã không còn ngăn kịp thân hình của Chu Văn Hoa rời khỏi thuyền hoa. Ngô Duy Đạo rơi người xuống, chân còn chưa kịp đáp xuống thuyền, thì một chưởng từ dưới đánh thốc lên. Nếu như người khác thân hình lơ lửng rơi xuống mà bị tập kích như vậy thì văng xuống sông chứ chẳng nghi. Nhưng đối với chàng, thân thủ đạt đến một cực hạn, chỉ vung nhẹ tay một cái. Người vọt qua đầu người kia, tay ra chưởng phản kích. Một tiếng, người kia bị đẩy hất văng xuống sông. Cũng vừa lúc ấy, Ngô Duy Đạo đáp chân xuống thuyền. Cùng lúc thì Chu Văn Hoa cũng đáp người xuống. Một đầu người lóc ngóc nhô lên, hai tay vội bám lấy mạn thuyền con. Chu Văn Hoa vừa nhìn thấy thì kinh ngạc la lên. Là cô ta ư? Nói rồi đưa tay chụp lấy đối phương kéo lên. Chính là tuyệt sắc kỹ nữ Cẩm Ca lúc nãy. Lúc này toàn thân ướt sũng, áo bết vào người để lộ đôi nhũ hoa nhô cao đầy dụ cảm. Ấy! Thiếu nữ hét lên một tiếng rồi vùng người định nhảy xuống sông. Ngô Duy Đạo thét. Đừng để cô ta chạy thoát. Chu Văn Hoa vung tay điểm tới một cái. Cả người thiếu nữ khựng lại, ngã lăn đùng xuống sàn thuyền. Chính tại lúc này, giữa dòng sông một tiếng nổ cực lớn khiến cả hai giật mình chấn động, kịp quay người lại nhìn, mới hay cả con thuyền hoa đã bị nổ tung. Ván thuyền bay tơi tả, khói bốc lên mù mịt. Phút chốc, con thuyền chìm dần xuống làn nước xanh thăm thẳm. Chỉ thấy đám võ sĩ trên thuyền gào thét la khóc, chạy nhảy toán loạn, tựa hồ như kiến trên chảo lửa. Chỉ e bọn họ khó người nào sống sót giữa dòng hoàng hà cuồn cuộn nước thế này. Chu Văn Hoa chấn động, chết lặng người, hồn tiêu phách lạc. Ngô Duy Đạo cũng trao mày sững sờ. Chàng không thể ngờ rằng đối phương lại hạ thủ đoạn ghê gớm này. Quay nhìn nữ nhân nằm mê man trên sàn thuyền, quả nhiên đẹp không tưởng. Từ hoa dung cho đến thân thể, từng đường nét đầy đặn sức sống toát lên một hấp lực mê hồn. Thoạt nhìn, thiếu nữ cũng chỉ 20 hoặc hơn 1-2 tuổi. Chàng không hiểu nàng ta có thù oán gì đối với Kim Long Bang mà dám thí mạng ra tay tàn độc như vậy. Chu Văn Hoa phải qua một lúc lâu mới tỉnh hồn, nhìn sững Ngô Duy Đạo hỏi, chuyện thế nào? Ngô Duy Đạo nhún vai cười lãnh đạm nói, không có gì cả, chỉ là thế đó. Kẻ mọn cứu thiếu bang chủ qua một cơn nạn, chẳng nhẽ là nàng ta? Xem ra không còn ai khác. Bất tử thư sinh, làm sao ngươi biết được âm mưu này? Vô tình ta biết được. Tại sao ngươi muốn cứu ta? Cứ coi như nhân một lúc ta cao hứng. Phần 5 của câu chuyện Kiếm Ảnh Hiệp Hồn của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.